người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 142, không rõ thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cự nhân mới bắt đầu vỡ tan lên, tiếp xuống đám người vung lưới, thế mà liên tiếp đều bị trong sông truyền tới quỷ dị lực đạo cho xé toang, đặc biệt là vương hổ bọn họ cái kia tổ người, mới vừa vung xuống đi, một cỗ kinh người lực đạo liền từ phía trên truyền tới, không nỡ buông tay vương hổ, thậm chí được đưa tới trong sông đi. Còn chỗ tốt tại dải đất bình nguyên, bên bờ thủy vị kém cỏi. Rời nước sau bọn họ liền nhanh chóng buông tay, nhờ vậy mới không có được đưa tới trong sông đi, dạng này cũng cho đám người nghĩ cách cứu viện cơ hội. Thấy tình thế không ổn, cự nhân cầm trong tay lưu lại dây gai tranh thủ thời gian ném ra ngoài, này mới khiến vương hổ bọn họ lôi kéo dây thừng leo đến bờ đi lên. Bằng không mà nói, một khi bị nước trôi đi, cho dù là bọn họ chính là có 10 cái mạng, cũng không thể có thể còn sống. Nhận được tin vương hạo, rất rõ ràng cảm thấy sự tình xảy ra kỳ quặc, vội vàng buông xuống chuyện trên tay đi tới sông vừa tra xét. Bị kéo đi lưới đánh cá có 3 tấm, còn có một chương là cự nhân, bởi vì lực đạo quá mức khổng lồ, lưới đánh cá bị sinh sinh xé thành 2 đoạn. Còn có 2 tấm lưới đánh cá bị đám người nắm trong tay, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn kéo rời tay. Chỉ tiếc vừa mới đến bờ sông, còn không có làm biết chuyện gì xảy ra sự tình, bọn dã nhân liền chạy ra hắc xâm lâm, cầm đơn sơ vũ khí, gào khóc hướng về vương hạo bọn họ vọt tới. Bởi vì bắt cá, ngoại trừ vương thôn nhân theo thói quen đem kiếm sắt đeo ở hông, còn lại mọi người cũng không có phân phát vũ khí. Nhìn lấy số lượng là mình gấp mấy lần dã nhân lao đến, đại gia không khỏi hốt hoảng đứng lên. Cự nhân đứng lên, hướng về dã nhân phương hướng gầm thét một tiếng, sau đó dùng nắm đấm ở trên lồng ngực của chính mình mặt lôi thùng thùng vang. Bọn dã nhân bước chân xung phong trì trệ, gầm thét dùng ai cũng nghe không hiểu âm tiết trao đổi một phen về sau, không chỉ không có lui lại, ngược lại thần sắc càng thêm hung tàn hướng về đám người lao đến. Vương hạo mặt mũi tràn đầy âm trầm, tuy nói bên kia có tiễn mộc bẫy dập nhưng dã nhân số lượng quá mức khổng lồ, tối đa chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Cự nhân sức chiến đấu cường hãn, nhưng cái này một mảnh phạm vi quá lớn, dã nhân chỉ cần phân ra một bộ phận đến cuốn lấy hắn là được rồi, còn lại dã nhân, hoàn toàn có thể đem nhóm người mình bao phủ. Vương bảo trường đoạn hậu, chúng ta về trước thôn, rơi vào đường cùng, vương hạo chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Có thôn tường gỗ che chở, đến bao nhiêu dã nhân hắn đều sẽ không sợ sệt. Chỉ tiếc trong thôn hắc giáp chỉ có 10 bộ, gần đủ vũ trang 10 người, nếu như hắc giáp số lượng lại nhiều một ít, đừng nói điểm ấy dã nhân, dù là dã nhân số lượng tăng gấp đôi nữa, hắn cũng có thể đem hắn tách ra. Quảng cáo, bởi vì có tiễn mộc bẫy dập ngăn cản, đánh lấy đi chân trần dã nhân, mới vừa vọt tới bẫy dập vậy, liền bị chặn lại. Hơn 10 tên xông lên phía trước nhất dã nhân, nhao nhao đạp chúng đâm trên đất tiễn mộc, sau đó thống khổ thét chói tai vang lên té lăn trên đất. Tiếp xúc mặt mở rộng để cho trên người của bọn nó thêm nữa vết thương. Phía sau dã nhân không làm rõ ràng được tình huống, nhao nhao ngừng lại. Một tên dã nhân đẩy ra rồi bụi cỏ, rốt cuộc tìm được khiến cho bọn hắn bị thương kẻ cầm đầu chôn trên đất tiễn mộc. Cao hứng chỉ tiễn mộc a a a a kêu lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó một cước giẫm nát ngã tại trong cạm bẫy một tên dã nhân, đồng thời ở trên người hắn đụng 2 lần, biểu thị bản thân chỉ cần không giẫm lên vật kia, liền không có việc gì. Bất quá không đợi hắn cao hứng quá lâu, liền bị sau lưng một tên dã nhân đạp ngã trên mặt đất, vừa mới còn đem người khác xem như bàn đạp chính hắn, trong nháy mắt biến thành người khác bàn đạp. Không đợi hắn gào thét lên tiếng, một cái bẩn thỉu bùn chân, liền từ trên đầu của hắn mặt đạp lên. Lúc đầu chỉ là bị thương nhẹ hắn, trong hốc mắt một cây tiễn mộc cùng nhọn mà vào, trong phút chốc nét mặt của hắn đọng lại. Quay đầu lại vương hạo, vừa lúc đem một màn này để ở trong mắt. Trong mắt của hắn, tràn đầy chán ghét, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, giống dã nhân loại này ác tâm tự tư lại không có nhân tính sinh vật là thế nào tại đại hoang sinh tồn, đồng thời phát triển lớn mạnh xuống. Đại hoang phía trên dã nhân, liền như là Tây Phương huyền huyễn bên trong thực nhân ma một dạng, dơ bẩn ác tâm, thấp kém rồi lại cùng chuột một dạng trừ chi không hết giết không dứt. Có những cái kia bị ác ý đẩy ngã dã nhân làm bàn đạp, còn lại dã nhân rất nhanh liền thông qua bẫy dập khu, đi tới bờ sông. Bởi vì có vương hạo cố ý lưu lại một xe cá đặt ở vậy, sở dĩ bọn dã nhân cũng không có theo đuổi nhìn qua liền rất khó dây vào cự nhân. Một cỗ nho nhỏ xe cốt kít chỉ ít có trên 100 tên dã nhân nhào tới. Bọn dã nhân đem xe vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tràng cảnh liền giống như thực nhân ngư tại giành ăn đồng dạng. Đợi đến bọn dã nhân tản ra sau khi, lưu tại nguyên chỗ xe cốt kít đã sớm chia 5 xẻ 7. Tán loạn trên mặt đất tấm ván gỗ, thậm chí ngay cả một tia một hào vết máu cũng không tìm tới. Vương Hạo thấy rõ ràng, có mấy chương tấm ván gỗ, phía trên giữ lại rõ ràng dấu răng, cả chương tấm ván gỗ, đều bị bọn dã nhân gặm ăn một cái nửa. Cảnh tượng như thế này, để cho Vương Hạo cảm giác được không rét mà run. Loại này điên cuồng sức mạnh, đã sớm thoát ly loài người phạm trù, dùng dã thú ví von, không? Thậm chí ngay cả dã thú, đều không cách nào hình dung loại này điên cuồng. Cái kia trên lưng có một đường vết cào, ta biết là 20 năm trước cùng chúng ta thôn lân cận Chu thôn một thành viên, mặc dù gọi không ra tên đến rồi, nhưng hắn cái kia vết cào ta nhớ được rất rõ. Vương Long đợi cho thôn cửa rơi xuống, một mặt cảm xúc nói ra. Vậy hắn 20 năm trước còn bình thường sao? Có phải hay không cũng giống như bây giờ điên cuồng? Vương Hạo nhìn xem Vương Long hỏi. Khi đó hắn còn cùng ta cùng một chỗ móc qua tổ chim hái qua quả ngọt, nhìn qua không hề có một chút vấn đề. Bất quá về sau thôn xóm bọn họ tại một trận hồng thủy bên trong biến mất, tìm hồi lâu cũng không tìm tới bia, không có bộ lạc nào nguyện ý tiếp nhận bọn họ, sau đó bọn họ biến thành dã nhân, hiện tại đoán chừng bọn họ ngay cả lời đều sẽ không nói a. Vương Long thở dài thở ra một hơi nói ra. Đây là vì cái gì? Vương Hạo nắm lấy Vương Long hai tay kích động hỏi. Vì sao chỉ là không có thôn, vì sao lại thoái hóa đến loại trình độ này, dù là chính là ta một cá nhân sinh sống 20 năm, chưa bao giờ cùng người giao lưu, cũng không khả năng quên tiếng nói của chính mình a, bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết, đại hoang từ trước liền là như thế, những chuyện này ta cũng là mơ mơ hồ hồ biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói mảnh này đại hoang là bị nguyền rủa địa phương, nhưng cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá có một việc ta lại không thể không cho ngươi dội nước lạnh, chính là ngươi dạy tộc nhân đếm xem, biết chữ sự tình không được bao lâu, bọn họ có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ đưa ngươi dạy cho đồ của bọn họ quên mất hơn phân nửa. Vương Long vẻ mặt nghiêm túc nói, có ý tứ gì? Vương Hạo ánh mắt ngưng tụ, liền vội vàng hỏi, ta không biết nên nói thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi, không được bao lâu, các tộc nhân liền sẽ quên ngươi dạy cho bọn hắn trăm, ngàn, vạn những chữ số này, cũng sẽ quên ngươi dạy cho bọn hắn chữ Hán, hơn nữa những chuyện này quên chính là vô cùng đột ngột, có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ quên mất. Vương Long nói ra, Vương Hạo bước chân lảo đảo một lần, thật vất vả đứng vững vàng, sau đó hỏi. Vậy bọn hắn học được đốt gạch, làm gốm, lợp nhà những vật này đây, chẳng lẽ cũng sẽ quên? Cái này chút ngược lại là không có, chỉ là thiếu con số cùng chữ viết truyền thừa, bọn họ sớm muộn cũng sẽ có quên ngày hôm đó. Vương Long nói ra, những chuyện này ngươi trước kia vì sao không nói cho ta? Chấm, Vương Hạo hỏi, ta trước kia cũng không biết, cũng có khả năng là tuổi của ta đến rồi, cũng có khả năng là vừa mới nhìn thấy trước kia khi còn bé Chu thôn bạn chơi để cho ta nhớ lại rất nhiều thứ, giờ mới hiểu được một ít chuyện. Vương Long nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Tại đại hoang, tuổi tác chính là tiền vốn, niên kỳ càng dài, hiểu sự tình giống như liền càng nhiều. Tuổi tác không đạt được dù là chính là có người dạy ngươi một vài thứ, trong cõi u minh cũng sẽ có một loại sức mạnh đem hắn thu hồi. Nếu như ngươi muốn biết đại hoang bí mật, chỉ có tìm tới những kia tuổi tác vượt qua 70 tuổi trưởng giả, có lẽ nhân tài như vậy sẽ rõ. Nghe xong Vương Long, Vương Hạo chán trường đặt mông ngồi trên đất. Lòng của hắn hiện tại rất uể oải. Xuyên qua tới sau khi còn mang theo hệ thống, lúc đầu Vương Hạo cảm thấy, bản thân muốn đi hướng nhân sinh đỉnh núi. Ngoại trừ không thể ở cái thế giới này tìm tới tướng mạo xinh đẹp, còn lại muốn làm gì thì làm nha. Quảng cáo, nhưng Vương Long những lời này, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cho đến lúc này, hắn mới phát hiện nguyên lai, mình tựa như cái kia tôn giống như con khỉ, nhìn như nhảy nhót đến rất vui vẻ, nhưng lại bất kể như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của Phật Như Lai. Từ nơi sâu xa, hắn cảm nhận được một nỗi sợ lớn. Vượt qua lẽ thường sinh vật tiến hóa, đã từng văn minh nhân loại vô hình biến mất. Trên bầu trời có thể truyền khắp toàn bộ đại hoang thanh âm. Không cách nào địch nổi cự long, còn có hiện tại thậm chí có thể trực tiếp từ người trong đầu của mặt cướp đoạt trí nhớ lực lượng quỷ dị. Tựa như từng cái bàn tay, nắm đến Vương Hạo căn bản là không thở nổi. Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao a? Cầu vốt 9.10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.